chương 0124 một lần vừa lên. Trong đại đường tất cả mọi người dẫn theo tâm, có thậm chí nhắm mắt lại, không đành lòng trông thấy Quân Vô Cực rơi vào Bạch Tú Linh ý định này ác độc nữ nhân trong tay. Quân Vô Cực ngồi ở Bạch Hổ trên lưng không nhúc nhích, phảng phất đã sợ choáng váng. Lưu Trung cười đắc ý, duỗi dài cánh tay hướng Quân Vô Cực chụp tới. Mắt thấy là phải bắt lấy Quân Vô Cực, Bạch Hổ đột nhiên đứng thẳng người lên, to lớn hổ trưởng dùng sức hướng Lưu Trung trên người vỗ chỉ một thoáng, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc giòn vang, Lưu Trung đột nhiên thảm kêu một tiếng, giống như diều đứt dây giống như té bay ra ngoài. Hổ trưởng rơi xuống đất, nhẹ nhàng linh hoạt đến vô thanh vô tức. Càng khiến người ngoài ý là, ngồi ở trên lưng nó Quân Vô Cực vờ ơ y ma không phản ứng gì, sắc mặt nàng lạnh lùng, hoàn toàn không giống như là bị sợ ngốc sau nên có bộ dáng, ngược lại càng giống là hoàn toàn không đem Lưu Trung cùng Bạch Tú Linh để vào mắt. Phảng phất vừa mới bị đánh bay ra ngoài không là sống sờ sờ người, mà là một cái để cho người ta chán ghét con ruồi. Quân Vô Cực cứ như vậy mắt lạnh nhìn Lưu Trung, non nớt trên hai gò má không có tiểu hài tử nên có sợ hãi, chỉ có lạnh lùng trào phúng. Âm một tiếng vang thật lớn, bay rất ra ngoài Lưu Trung đập trúng một tấm bàn ăn, trực tiếp đem cái bàn kia nện đến chia năm xẻ bảy. Trên bàn chén bàn rơi đầy đất, từng tiếng giòn vang chấn động người màng nhĩ. Cũng may dùng cơm người lẩn mất rất nhanh, lúc này mới không có bị vẩy ra mảnh vỡ tai họa. Lưu Trung liền thảm, sau khi hạ xuống, lại nát tận mấy cái xương cốt. Nếu là không thể được đến tốt trị liệu, hắn cái này thân bản sự sợ là phải phế. Quân Vô Cực ánh mắt từ trên người hắn nhàn nhạt đảo qua, gặp hắn rơi xuống đất liền không còn nhìn nhiều. Người này bất quá là cái kia phách lối thiếu nữ nuôi một đầu chó, phế cũng liền phế. Nhưng lại thiếu nữ kia, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quân Vô Cực dương mắt mắt, nhìn xem hiện tại trên lầu Bạch Tú Linh. Lúc này nàng và Bạch Tú Linh một lần vừa lên, Bạch Tú Linh cao cao hiện tại trên lầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thoạt nhìn tựa hồ càng có ưu thế. Trái lại Quân Vô Cực, lẻ loi trơ trọi ngồi ở Bạch Hổ trên lưng, thân thể càng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Trung quanh mặc dù có không ít người nhìn xem, nhưng ai cũng không dám đứng ra giúp nàng. Nàng giống như là bị tất cả mọi người cô lập đồng dạng, một người quật cường đối mặt với Bạch Tú Linh ức hiếp. Có thế kỷ quái là, Quân Vô Cực cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại đó, nho nhỏ người, khí thế nhất định không thua Bạch Tú Linh nửa phần, để cho người ta không dám xem nhẹ. Nàng xem tựa như ở thế yếu, nhưng thủy chung không tiêu ngạo không tự ti. Cùng so sánh, sắc mặt nhăn nhó Bạch Tú Linh ngược lại rơi tầm thường. Mọi người nhìn về phía Bạch Tú Linh ánh mắt dần dần biến. Mặc dù như cũ kiêng kỵ, lại nhiều hơn mấy phần xem thường. Bạch Tú Linh cũng không nhận thấy được mọi người thấy nàng ánh mắt có cái gì không đúng. Nàng lúc này lực chú ý toàn bộ đặt ở Quân Vô Cực trên người. Ngươi là nơi nào đến nha đầu quê mùa, không chỉ có trộm ta Bạch Hổ, còn dám làm tổn thương ta người, ai cho ngươi là gan? Bạch Tú Linh lạnh lùng quát, xích hà, cho bản tiểu thư cầm xuống cái này to gan lớn mật nha đầu sinh tử bất luận. Là xích hà hướng về phía Quân Vô Cực cười lạnh, hai tay cùng lúc hất lên, mấy viên phi tiêu lập tức hướng về Quân Vô Cực bay vụt mà đến. Cẩn thận, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô, nhiều người hơn lại là bản năng nhắm hai mắt lại. Nhiều như vậy phi tiêu cũng không dễ dàng tránh ra, bọn họ đều cảm thấy Quân Vô Cực lần này nguy hiểm. Kỳ quái là, Quân Vô Cực vờ ơ y ma tránh cu nở dê không tránh, chẳng lẽ là sợ choáng váng hoặc là căn bản trốn không thoát không có người phát hiện. Quân Vô Cực giơ tay lên ngón tay, đầu ngón tay ngân quang chớp động, vận sức chờ phát động. Nàng đang muốn bắn ra châm nhỏ, sau lưng đột nhiên thổi tới một đường gió lạnh.